Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hiện tiền chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý Phật tử, mình có dịp đi rất là nhiều nơi tham dự những mùa an cư, có khi ở miền Đông Hoa Kỳ, có khi ở vùng Trung Mỹ. Cái điều đầu tiên mình có một cảm nhận rằng là những cái trung tâm an cư ở Cali dường như là khí thế hơn ở những nơi khác. Cái này không phải mình khen lấy lòng làm chi đâu, mà kỳ thực nó là như vậy. Do vì là cái điều kiện thời tiết nơi đây nó cho phép mình không đến nỗi bị khí hậu ẩm đó, nó làm ngột ngạt khó chịu. Thực ra thì cộng đồng người Việt của mình đi đâu thì đi, nhưng mà lỡ ở Cali rồi khó về những nơi khác lắm nghe. Không biết nói điều này nó có gây cái sự buồn phiền cho các Phật tử ở tiểu bang khác hay không, nhưng mà cái cảm nhận của mình nó là như vậy. Mình đã từng qua miền Đông Hoa Kỳ, ở Trung Mỹ cũng có. Thế nhưng mà cái khó chịu đó là khí hậu nó rất là ẩm. Do vậy cho nên an cư mà đông như thế này thì thưa các vị rất là cực. Cho nên nhìn chung á, thì những đạo tràng an cư tuyệt vời nhất và có một cái lực dụng rất mạnh của năng lực tu của chư Tăng nó thì phải nói đến những cái trung tâm tu học ở Cali. Đây là cái điều mình nghĩ rằng nếu không nói thì các vị đôi khi không có cảm nhận được cái phước điền rất là lớn. Mình nghe đâu đó người ta có một câu bảo rằng là đất nước Hoa Kỳ là cái bông hoa của hành tinh này. Thế rồi 50 tiểu bang Hoa Kỳ thì cái nhụy hoa nó lại nằm ở vùng Cali chứ không phải nó nằm ở tiểu bang nào nghe. Nói thế để các vị tự hào rằng là mình đang ở Cali. Và điều này nó không phải là khó hiểu. Nếu các vị nhìn vào cái sinh hoạt của cộng đồng Phật giáo người Việt nơi đất nước này thì rõ ràng rằng là không có một nơi nào cái hoạt động đạo Phật mạnh như Cali cả. Có thể là tiểu bang Texas cũng đông người Việt nhưng mà cũng không bằng. Có thể là ở vùng DC nhiều Dạ Lam tự viện, nhưng mà theo cái nhìn của mình thì Cali vẫn là nơi nó có điều kiện để chúng ta tu học và quân tập lại trong những mùa an cư. Và liên hệ với điều này, thưa các vị, là nó có một phần đó là mình nhìn cái nhịp độ đời sống ở Cali á, cùng với những nơi khác á, chừng như là nơi đây cái nhịp độ đời sống chúng ta nó tất bật hơn rất nhiều nha. Đơn giản là ngay những thành phố nhỏ lân cận Santa Ana thôi, các vị thấy rằng là mình ở đây mình sống với cái nhịp độ nó có vẻ tất bật. Thế nhưng mà rời thành phố này một chút, đi xa xa thôi, ví dụ như mình cũng từng lên đi và sai trong những đạo tràng, thì mình thấy rằng cái nhịp độ sống nơi đó dường như là nó lặng hơn, nó có vẻ hiền lành hơn, hiền lành hơn. Không có hàm nghĩa rằng ở đây mình ác hơn người ta nhưng mà nó hàm nghĩa rằng là cái nhịp sống mình đây nó rất là hối hả, nó rất là nhộn nhịp, nó có sự thúc đẩy nhất định. Do vậy cho nên đời sống chúng ta trong một cái điều kiện như vậy, trong một cái guồng máy như vậy, trong cái vòng quay như vậy thì không tránh được cái chuyện là chúng ta không phải quay theo, vận hành theo. Các vị thử nhìn có một cơn gió mà nó cuồn cuộn nó đi ngang qua, dù cho các vị là cây lớn hay cây nhỏ chi thì các vị đều bị nó đung đưa, nó lung lay, đó là chuyện tự nhiên thôi. Và xã hội như thế nào thì có khi nó tạo thành những con người trong xã hội như thế ấy. Rồi con người trong xã hội như vậy thì nó là hình thành tâm thức của chúng ta cũng như vậy nha. Thế cho nên thưa các vị rằng nếu không khéo thì chúng ta tu tập ở một mặt nào đó thì nó có cái thuận lợi nhất định. Thế nhưng mà một mặt nào đó thì đời sống tất bật nơi đây nó cũng là một loại trở ngại, nó làm cho chúng ta cuốn theo cái nhiệm độ tất bật của nó. Do vậy cho nên mình hãy ý thức về điều này. Bằng không thì rõ ràng rằng là dường như mình sống vội, sống nhanh, sống rất ư là rượt đuổi. Và điều này thì nó giống như là cái câu chuyện cổ vậy. Mình càng muốn đi mau bao nhiêu, càng muốn mau lớn bao nhiêu thì càng mau già bấy nhiêu và mau trút bỏ đời sống bấy nhiêu. Điều kế tiếp, trong một cái guồng máy nó vận hành, nó quay như trong chóng như thế này, các vị hình dung rằng là để có thể có được sự bình ổn, bớt đi được cái sự quay cuồng do xã hội nó xô dạt mình, không có đơn giản đâu nha. Mình phải có một cái cách như thế nào đó để cân bằng lại. Mình nhớ rằng vào buổi sáng thì mình có chia sẻ một đôi điều với Chư Tăng Ni rằng là đời sống người xuất gia phải làm thế nào để cho nó cân bằng thân tâm, cân bằng về con đường tu tập và hành trì. Và đi sâu một tầng nữa, đối với người tu thì nó cân bằng luôn cả trí tuệ và tình cảm đó. Thế là đời sống người cư sĩ. Cái điều nó cần cân bằng là mình biết làm và biết nghĩ. Đây là cái điều rất cần thiết của những người cư sĩ Phật tử. Mà chúng ta khéo thì chúng ta dù trong cái điều kiện nào chúng ta cũng có thể giúp mình, cứu mình và làm an lạc hạnh phúc cho chính mình, là mình làm an lạc hạnh phúc cho người thân của mình, gia đình của mình. Và nếu mình không biết thiết lập được một cái sự cân bằng trong đời sống giữa xã hội thì chắc chắn một điều rằng là tâm thức mình nó bị cuồn cuộn cuốn theo cái sức hút và cái lực đẩy xã hội. Và chưa có một quốc gia nào họ có một cái khả năng quảng cáo hay như Mỹ không nghe. Có những điều các vị cảm thấy là không cần thiết phải mua, có những điều các vị cảm thấy là không cần thiết mình phải đua đòi. Thế nhưng mà bằng cái nghệ thuật quảng cáo của Mỹ thì dường như là ta bị nó cuốn vô, rồi ta phải mua, ta phải đổi thay. Để các vị hình dung lại cái món mà các vị xài nó gần gũi nhất và dường như là không thể thiếu, đó là cái iPhone thôi. Có khi là cái iPhone 5 thôi mình xài chưa chắc thì đã hết tác dụng của nó đâu nghe. Thế nhưng bây giờ nó ra tới iPhone mấy? iPhone 10 rồi và nó còn tiếng nữa, nó chưa dừng đâu. Và dường như là ta có thể mua cái iPhone 20 nữa nhưng mà ta đâu có sử dụng hết những cái chức năng của nó tặng cho chúng ta. Tôi bảo đảm rằng là một số các vị lớn tuổi, các vị sử dụng không hết cái chức năng của cell phone đâu nghe. Thế nhưng mà thấy người ta có thì mình làm chi? Cũng phải mua với người ta cho nó quay. Và thưa các vị là có khi mua về rồi không biết sử dụng, tại vì mình lớn tuổi rồi mình cọc cạch. Hỏi con hỏi cháu thì mắc cỡ, mà không hỏi nó thì sử dụng không hết chức năng của nó. Thế thì thưa các vị, rõ ràng rằng là cái nghệ thuật quảng cáo của Mỹ á, nó không tha hết. Và nó bò vô tới phòng ngủ của các vị. Thậm chí là ngủ thì đắp mền rồi nhưng mà vẫn bấm máy chơi thôi. Ngày xưa mình nhìn mấy đứa bé mà nó mê cái chương trình game, mình không biết trong đó có cái quỷ gì mà nó mê dữ vậy. Thế là bây giờ thì mình nhìn ra rằng là không phải em bé mà người lớn nữa cũng mê máy móc, mê chơi game. Và mình nói điều này để các vị ý thức rằng là mình làm thế nào để thiết lập cái sự cân bằng. Nó hàm nghĩa thứ nhất đó là các vị biết sử dụng những cái vật dụng cần thiết chung quanh các vị, những cái món đồ tiện dụng đó một cách hạn chế để mình đỡ nhọc nhằn, để mình đỡ kiếm tiền, đỡ chạy phải ngược xuôi thôi. Không có gì tội nghiệp bằng mình đầu tư cả thì giờ buổi tối trong cái chuyện mình có khi đọc thông tin, nghe nhạc. Và nhất là tắt đèn sẽ sợ ngủ rồi, nhưng mà cứ mê chơi cho nên cứ thức trắng con mắt ra đó, rồi chuyện gì phát sinh? Trong mắt mình, thưa các vị, nó cho phép mình đọc sách thì nó thành thông tuệ. Nhưng mà đọc trên cái màn ảnh monitor thì nó trở thành là dễ bị mờ, dễ bị đục thủy tinh thể. Cường lực của mắt nó bị giảm nhanh lắm nghe. Và hình dung rằng là mình bỏ công sức ra, mình làm ra của tiền rất là nhiều, rồi mình lại bị hút vào những cái thứ đồ chơi nó vô cùng là phương hại sức khỏe. Thế rồi mình lại bỏ tiền ra để mình mua lại sức khỏe. Không có gì mà nó đi lòng vòng bất công như thế này. Người ta có một câu nói rằng là tuổi trẻ thì vắt mồ hôi, xương máu ra để làm ra tiền, để tới tuổi trung niên thì bỏ hết tiền đã làm đó để mua lại sức khỏe. Và cái điều này không phải nó mang cái ý nghĩa lòng vòng vô cùng là kỳ cục, nhưng mà cái điều đáng nói là thế này. Các vị có thể mua được 1.000 lít máu Thế nhưng mà các vị không mua được sức khỏe, mất sức khỏe là kiếm lại không được. Các vị có thể mua được cái giường rất là đẹp, chạm ngọc giác vàng, thế nhưng mà các vị mua giấc ngủ thì mua không được đâu nghe. Cái nguyên tắc là như vậy, cái gì mất đi rồi thì không tìm lại được. Trong khi đó mình bị cái sức hút của quảng cáo Mỹ, nó làm cho mình bị cuồn cuộn chạy theo cái thị hiếu. Và mình có khi là mua sắm vô tội vạ. Và cái điều này nó là một loại mất cân bằng trong chi tiêu. Các vị hình dung rằng Đức Thế Tôn trong quá khứ không phải Ngài chỉ dạy một cái phần là giáo lý thượng thừa để cho một số người phát triển đời sống tâm linh, họ hướng tâm về con đường giải thoát cái tu tập, mà Ngài còn dạy về cái sinh hoạt chi tiêu của các vị trong đời sống gia đình. Ngài dạy rằng điều thứ nhất á, là của cải tài sản chia ra rất nhiều phần á. Phần thứ nhất là để dành cho tuổi già. Phần thứ hai để nuôi dưỡng người thân. Phần thứ ba để đầu tư lại. Phần thứ tư là anh chi phí trong gia đình. Phần thứ năm thì anh mới có thể là mua quà, mua cáp tặng cho người thân khi cần thiết. Tóm lại là có những bài kinh Đức Thế Tôn dạy vô cùng là thực tiễn cho những người cư sĩ Phật tử. Cho nên mình xin nhắc lại rằng là nếu người Phật tử tu tập hoặc là quý thầy cô tu tập mà không thiết lập được cái nền tảng sử dụng cái nguồn tài chánh của mình nó cân bằng, thì các vị đang phá vỡ sức khỏe của chính mình, đang phá vỡ con đường tu tập về lâu về dài của mình. Có một hôm mình về thăm mấy đứa đệ tử, nó làm ăn rất là giàu, nó có một cái công ty, và cái công ty nó 5-7 tầng. Thế rồi nó mời, nó thưa thầy, từ cái lúc mà thầy đi tới hôm nay thầy mới về 10 mấy năm rồi, con mơ ước có một ngày thầy về để con mời thầy lên công ty của con. Mình nói, ồ, thầy nhớ hồi xưa lúc con còn ở chùa đi học, những chàng sinh viên ốm đói, tông teo, thế bây giờ con phương phi ra một doanh nhân ư? Nói, thưa thầy, cái điều này không quan trọng, mà cái điều con muốn mời thầy để thầy có thể quan sát cái công ty của con, thầy cho con một lời dạy. Thưa các vị, mình đến mình đi một vòng từ tầng dưới cho đến tầng trên khoảng chừng 5-30 nhân viên gì làm việc cho nó đó, tương đối giàu thì nó giàu đó. Thế là tới cuối cùng nó mời vô cái văn phòng giám đốc của nó xin thầy dạy cho con đôi lời để con biết con tu tập. Rồi các vị biết là mình dạy nó điều gì không? Mình nói điều thứ nhất á, thầy rất là nể phục con. Nó nói thầy nể phục cái chi? Làm giàu thì ngày ai cũng có khả năng làm giàu, mà nó không, chuyện làm giàu chuyện nhỏ. Thầy nể phục đó là do vì thầy thấy trên cái vách phòng của con, phía sau lưng của cái ghế giám đốc đó, có cây đàn. Con đàn từng tưng những năm con còn học, con là sinh viên đó, cho tới năm nay thì vẫn cây đàn đó được treo sau lưng ghế con. Đây là cái điều này rất nể phục. Nó nói, thưa thầy, thầy còn nhớ chuyện đó ư? Nó nhớ chứ. Thầy nhớ hồi cái thời tụi con còn thanh niên, con ở chùa con đi học, mỗi tối mà thầy đi quanh quanh để coi thử coi có tên đạo chích nào nó vô chùa không, thì thầy nghe 3-4 anh em tụi con đánh tưng bừng hát chỉ có một bài đó, mà dường như suốt 4 năm đại học nó chỉ hát một bài thôi nghe. Mình hát riết mình thuộc luôn. Các vị biết bài gì nó hát mà làm mình thuộc không? Bài đó nó rất là dễ thương, được phổ từ thơ Võ Phiến ra. Đó là bài Còn Chút Gì Để Nhớ Để Quên đó. Ai biết bài hát đó vậy? Tôi không biết là bài hát đó hay ra làm sao, tôi không biết. Nhưng mà lời của nó cũng dễ thương là: phố núi cao, phố núi đầy sương, phố núi cây xanh trời thấp thật buồn. Các vị nhớ nha. Anh khách lạ đi lên đi xuống, mai mà có em đời còn dễ thương. Mình thuộc đoạn ngắn ngắn thôi, mình thấy ôi vui ha. À, thế là điều rất là vui đó là những đứa sinh viên này, các vị có biết rằng là rồi cái đại học Đà Lạt xong rồi thì nó đều thành công thành danh cả. Nó đều là những đứa học giỏi và nó đều trở thành những doanh nhân lớn và rất giàu có nghe. Thế nhưng mà những đứa kia mình không biết, nhưng mà anh chàng này á, thì mình có dịp về thăm, mình hỏi chứ con vẫn còn như ngày xưa hay đã khác đi khi là một doanh nhân, khi là người giàu có? Nó thưa không, thưa thầy, Ngày xưa con thấy con mỗi lần bài vở căng thẳng, mỗi lần tụi con học tới khuya, con cần thư giãn thì con đều hát mấy bài, con đều đánh đàn, rồi sau đó con đi vô giấc ngủ rất nhẹ. Thì bây giờ cũng vậy. Kinh doanh ở đất nước Việt Nam đầy những khó khăn. Tại vì thưa các vị, nó làm thì sôi máu mắt. Thế nhưng mà những món tiền nó phải chi ra một cách vô cùng là kỳ cục. Người ta tới không có lý do gì cả mà bắt nó phải chia tiền, cho nên nó giận lắm. Những cái bức xúc, những cái căng thẳng như vậy nó đè nặng lên tâm thức nó. Do vậy cho nên nó nói con chỉ có một cách để làm cho lòng con nó vơi bớt những cái nỗi muộn phiền và căm tức, đó là con hát thôi thầy. Thế cho nên thầy thấy là cái đàn nó cũ rồi nhưng mà vẫn là người bạn duy nhất của con, để làm cân bằng đời sống, để làm cho con dịu nhẹ, yên lắng lại, để cho con sống sót cho tới bây giờ. Từ cái chuyện của anh chàng sinh viên đó, rồi mình trở lại cái chuyện đời sống chúng ta nơi đây. Tất nhiên là tôi không khuyến khích các Phật tử mỗi người sắm một cái đàn để hát cái bản mà còn chút gì để nhớ đâu. Nhưng mà cái điều mình xin thưa nơi đây đó là thế này. Thực ra thì chúng ta mỗi người đều có quyền giải trừ bớt những cái căng thẳng, những áp lực của xã hội đè nặng lên ta bằng cái cách một là tu tập, hai là tọa thiền, ba là tụng kinh, bốn là những cái sự thư giãn rất là cần á. Cho nên buổi sáng mình có thưa với quý thầy cô rằng là sư ông làng Mai chế tác rằng là tu nè, học nè, chơi, ba cái này nó cân bằng. Nếu anh không biết thư giãn thì anh không có khả năng học, không khả năng tu nha. Tại vì thưa các vị, ba cái điều này nó phải điều hòa. Thì đối với người cư sĩ Phật tử cũng vậy. Sống giữa cuộc sống đời thường, nhất là trên xã hội Hoa Kỳ này, chưa có một người nào không bị căng thẳng cả. Ví dụ như mình đã tới tuổi về hưu, mình đã già rồi, lương chính phủ Donald Trump cấp cho để mình ăn cho tới già, nhưng có căng thẳng không? Vẫn lo âu, vẫn căng thẳng. Và cái điều nhận diện ở đây thưa các vị rằng là đời sống thì nó không phải là hài hòa, yên bình, vô sự như chúng ta thấy từng ngày đi qua. Nó luôn có những cái bất trắc xảy ra mà không lường được nghe. Cái bất trắc về tật, về bệnh, về ốm đau, về quạng quả thì chưa nói. Nhưng cái bất trắc gần nhất mà làm cho chúng ta rất băn khoăn đó là những cái sự vụ nó xảy ra bất bình thường, nó làm cho cái đời sống vật chất của chúng ta, cái túi tiền chúng ta chi tiêu tự nhiên nó rất là hụt hẫng, rất là khó xử. Một trong những điều đáng lo nơi đây đó là chúng ta ngần đó tiền là ngần đó tiền, không thể thêm được đồng xu nào cả. Việt Nam thì mình còn có thể kiếm cái chi đó bán buôn được, còn nơi đây đừng hòng có cái chi khác ngoài cái nguồn tiền nhất định mà chúng ta ngửa tay ra chúng ta nhận từng tháng một. Ví dụ như làm ra đồng lương cũng vậy, nhận tiền nhà cũng vậy, và nhận tiền con cho cũng vậy. Do vậy cho nên cái sự cẩn trọng về sinh hoạt chi tiêu mà cân bằng được, bớt lo âu, không đến đổi làm cho chúng ta băn khoăn, đây là một điều đầu tiên mà chúng ta nên nhìn về để có thể làm cho đời sống mình nó cân bằng, bớt những nỗi lo to. Cách này mình thiết lập được, mình mới sống được trọn tới tuổi già. Bằng không thì chưa già mà đã lú lẫn. Bằng không thì có thể một cái cơn lo âu bất an nào đó nó làm cho các vị đột quỵ, các vị bị tai biến, không phải là chuyện khó khăn đâu. Đó là điều thứ nhất mình giải thích để cho đại chúng biết rằng là cái nỗi lo âu căng thẳng nó đè nặng lên, nó không chừa một người nào cả. Ngoài những cái điều cần phải thiết lập để cho nó cân bằng về đời sống chi tiêu của chúng ta, nó còn có một cái điều vô cùng là quan trọng hơn nữa, đó là cái sự cân bằng về đời sống tình cảm tâm thức của ta. Xin thưa rằng đời sống của mọi người giữa trần gian này, từ lúc sinh ra cho tới hôm nay, cái nỗi niềm đáng ngại nhất là cái sự lo âu của chúng ta. Đây là một loại tập khí rất là lâu đời nghe. Dường như là mình bị cái sợ hãi, cái lo âu nó trấn ngự thân tâm của mình từ lúc bé thơ cho tới hôm nay. Các vị hình dung rằng là tuổi bé thơ thì mình có cái nỗi sợ hãi, lo âu cái chi? Bố mẹ rầy, ra đường đi học bị chúng bắt nạt. Và cho tới lúc các vị trưởng thành hơn một chút, không sợ ai bắt nạt mình, không sợ bố mẹ mình đầy la mình, thì mình cũng có nhiều nỗi sợ khác, như là sợ thi rớt nè, sợ học không bằng bạn bè nè, sợ đi vô trường bạn bè nó không thân tình với mình nè, sợ mình bị cô đơn, rồi tới chừng mình có gia đình. Đó là lúc mình lớn rồi, trưởng thành rồi, tự quyết cho đời sống mình. Thì các vị còn sợ nữa không? Sợ chứ. Có chồng có sợ không? Sợ luôn. Tại vì có ông chồng quá dễ thương thì cũng phập phồng, không biết rằng là có ai thương ổng như mình thương không. Nổi gan không có đủ khùng rồi. Rồi có ông chồng mà không có xứng đáng đồng tiền bát gạo, ổng ra đường thì mình cũng tức. Tại vì thua thiệt người ta quá, mình không dám tự hào chi về ông chồng mình. Thế thì các vị thấy là nỗi khổ vẫn có mặt khi mình có gia đình nha. Lâm vô cái tình trạng là bỏ thì thương, vương thì nặng, rồi làm sao? Cuối cùng thì thưa các vị, chịu đựng nhau cho tới 50 năm, 70 năm. Thế là một sớm tình cờ là đó, người đó theo cái chu kỳ vô thường bỏ mình ra đi mất. Thì chuyện gì phát sinh? Hết nỗi sợ chưa? Cái cục nợ để cho mình sợ biến mất và hư vô. Thế nhưng bây giờ lại sợ con. Tại vì thưa các vị, thân già cô quạnh, và nếu con mình nó không gần gũi mình, một tuần lễ không hỏi thăm mình thì mình rất là lo âu nha. Chẳng những mình sợ nó bỏ mình, sợ mình cô đơn, là mình sợ có những điều bất trắc xảy ra cho con, cháu mình. Thế thì các vị nhìn lại cả một đời mình, từ bé cho tới già, cho tới gần trả đời này về cho các buổi, cái sợ nó vẫn đeo mang, nó không tha. Tới lúc nào nó tha ta? Không còn thở nữa thì nỗi sợ nó mới hết. Nhưng mà bây giờ cái nỗi sợ nó là chuyển qua một hình thái mới. Là chi? Đó là khi các vị rời này tứ đại, rời hồn phách, các vị đi một mình ở cõi hư vô, mệt mờ, không biết đi về đâu. Trước khi chết mình đã sợ, lúc mình trả đời này về cho các buổi mình cũng sợ, rồi rớt vào thai mẹ lần nữa mình cũng khủng hoảng vô cùng á. Cho nên thưa các vị, làm cân bằng được thân tâm, giải trừ được nỗi sợ, đây là con đường tu của chúng ta. Còn không thì chừng như là nhiều kiếp cõi tiểu sinh, cái điều này nó dính liền với tâm thức ta, chưa lúc nào hết cả. Cái nỗi băn khoăn, lo lắng, bất an, sợ sệt dường như nó có gốc rễ rất sâu vào tâm thức. Và thưa đại chúng là nếu dùng cái từ khác của Phật giáo dạy thì cái từ tập khí tham, tập khí sân, tập khí sợ, nó là một loại nó dính liền với từng sinh mạng của mình trong mỗi kiếp tái sinh này. Một cái điều cử ra đây dễ hiểu là thế này. Các vị có sợ chết không? Ai mà chẳng sợ. Thế nhưng mà ta có chết đâu mà ta sợ. Rõ ràng rằng là người kia chết mà ta chưa chết, mà chết nó đến thì còn gì đâu mà sợ, mà chưa chết thì có gì đâu để sợ. Nếu luận lý kiểu này rõ ràng là khi anh chưa chết nghĩa là anh đang sống, đang sống thì có gì đâu sợ. Còn khi anh chết, chết mất tiêu rồi còn gì đâu sợ. Thế nhưng mà khi nghe nói tới cái chết thì chúng ta đều hoảng loạn với nhau. Nghĩ tới cái chết thôi chúng ta đều sợ với nhau, và nói tới cái chết chúng ta không dám nói nghe. Người ta có tới 1000 từ diễn dịch về cái chết. Thậm chí là các thầy tu rồi sợ chết không vậy? Sợ luôn, đâu dám nói chết, nó nhầm nước bàn thôi. Nó thị tịch thôi. Đố ông thầy nào trường cái bản cáo phó bảo rằng là ông thầy đã chết, không có đâu nghe. Mà trong khi thực chất của nhầm nước bàn là gì? Là chết, là bỏ hình hài. Thực chất của cái chữ thị tịch là gì? Cũng là chết, là bỏ hình hài thôi. Thế cho nên trong trần gian này không có một con người nào không sẽ chết, trong khi cái chết thì chưa tới. Mà nó chưa tới thì ta chưa chết, mà chưa chết mấy gì đâu sợ. Thế nhưng mà cái điều mình nói thì trở lại một cái việc quan trọng là thế này. Tuy bây giờ ta chưa chết, nhưng mà trong quá khứ ta đã từng chết đi chết lại rất nhiều lần. Do vậy cho nên cái tập khí sợ chết đó, nó dính liền với thân vật lý của chúng ta từ lúc mới sinh ra. Trong những điều sâu sắc nhất nơi tâm thức ta là sợ chết nha. Ví dụ như mình sợ thất nghiệp, Tại sao sợ thất nghiệp vậy? Không có tiền, không có tiền, không có thức ăn, không thức ăn thì chết. Tại sao mình sợ bệnh vậy? Phải mua bảo hiểm rất là cao. Để chi vậy? Thưa các vị, tại vì không có bảo hiểm thì bệnh nó cũng đưa tới cái chết, cho nên cái sợ cuối cùng là cái chết thôi nha. Do vậy cho nên để cân bằng đời sống, để làm giảm bớt cái nỗi sợ thì thưa đại chúng rằng ở mức độ cạn thì ta điều chỉnh đời sống bằng những phút giây thư giãn, bằng sự thanh thản của lòng, bằng cái sự cân bằng của đời sống chi tiêu để mình không có đổi lâm vô tình trạng nghèo khó. Thế nhưng mà sâu xa nhất để cân bằng đời sống thì ngoài cái pháp hành trì của Phật không cách chi làm cân bằng đời sống được cả. Rồi từ cái điều đó các vị mới quy chiếu về cái chuyện mình đang nói, đó là đối với người tu hoặc người cư sĩ, cái việc vô cùng quan trọng là nắm được pháp yếu của Phật để hành trì thì anh mới có khả năng đoạn trừ được những cái nỗi phiền muộn, bất an, ưu tư. Anh mới có thể làm cân bằng được đời sống, anh mới có thể không còn sợ sệt, không còn ưu tư, không còn lo lắng. Chỉ có pháp hành trì của Phật tay vô, nếu người vị chánh pháp đàng hoàng thì mới có thể đoạn trừ được những loại tập khí sâu xa nhất, đó là tập khí sợ, tập khí bất an, tập khí lo âu, tập khí căng thẳng. Chỉ có pháp hành trì của Phật thì đoạn từ cái khổ của thân tâm này ở mức độ cạn cho tới mức độ tinh tế là như vậy. Thế rồi làm thế nào để đến với biện pháp để hành trì? Thưa các vị, có những cái phương pháp hành trì giúp cho chúng ta có thể có được cái sự khuây khỏa, sự lắng dịu của những buồn lo ưu tư sầu muộn. Thế nhưng mà cũng có những phương pháp đạt thẳng đến cội nguồn, đến chiều sâu để chúng ta có thể phá vỡ được tất cả những cái tập khí từ quá khứ tới hôm nay. Rồi từ cái ý nghĩa này mình chia sẻ hai pháp hành trì các vị đi vô để có thể đoạn trừ những cái ưu tư phiền muộn bất an theo cái dạng là xoa dịu nó, làm cho nó giảm nhẹ. Là một phương pháp đó là các vị đột thẳng vào trái tim của con đường tu tập để có thể phá vỡ hết mọi cái ưu tư phiền muộn, đoạn đứt được cái hạt mầm của nỗi sợ chôn sâu trong tâm thức của mình. Và thế nào là những pháp hành trì bước từ những bước rất cạn đi vô? Thưa đại chúng là rất là đơn giản. Ví dụ khi có lo lắng, khi có bất an, khi có giận dữ hoặc buồn phiền, thông thường thì chúng ta có thể dùng hai phương pháp để có thể trị liệu ngay. Ví dụ như phương pháp đầu tiên Phật tử Việt Nam chúng ta tận dụng là phương pháp có thể hướng tâm về Phật hoặc niệm Phật. Cái năng lực của niệm Phật, thưa các vị, có khả năng giải trừ được mọi ưu tư phiền muộn trong tâm thức các vị. Tại sao vậy? Nếu tâm mình tràn đầy lo âu, tràn đầy phiền muộn, tràn đầy bất an là mình cũng đang niệm ngay. Nhưng mà niệm cái chi? Niệm lo lắng, niệm bất an, niệm buồn phiền, niệm sợ sệt, niệm chúng sinh. Thế rồi cũng là cái dụng của tâm. Thế nhưng các vị chuyển ngược nó lại. Thay vì các vị niệm, các vị nhớ, các vị trầm tư về những nỗi niềm u uẩn đó thì các vị lại nhớ về Phật, các vị niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Cụ thể nhất, theo pháp hành trì của chúng ta thừa hưởng từ truyền thống Phật giáo, đó là mình niệm cái tiếng A Di Đà Phật chẳng hạn. Cái từ trong kinh văn gọi là vạn đức hồng danh nghe. Một tiếng niệm Phật gieo vào tâm thức giống như là gieo một cái viên mani bảo châu vào dòng nước đục thì nước đục trở thành trong. Gieo tiếng niệm Phật vào tâm thì tâm trở thành thanh tịnh. Cho nên đây là một phương pháp mà bất cứ người Phật tử nào đến với công trình tu đều có thể thực tập được. Thế nhưng cũng có trường hợp mình niệm Phật thì cứ niệm nhưng mà lòng buồn rười rượi thì nó cứ buồn nghe. Có khi nào các vị lâm vô tình trạng này chưa? Niệm Phật thì cứ niệm nhưng mà sự lo lắng bất an nó vẫn cứ lo lắng bất an cồn cào. Một phía thì mình đang niệm rầm rì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhưng một phía thì cái tâm mình nó đang lầu bầu, nó đang chửi mắng thiên hạ, tại vì người ta chọc giận mình quá đáng đi. Thì cái chuyện này giống như tâm mình phân mảnh ra làm hai vậy. Thì nó lâm vô tình trạng chi? Thưa các vị, cái hiệu quả rất chậm, hiệu quả rất chậm. có khi mất nhiều thời giờ lắm mà chưa có gột rửa được hết những cái u uẩn, những cái phiền muộn, những cái bất an tâm thức mình. Hay nói cách khác là mình chưa thực sự đối diện trực tiếp với những cái trạng thái tâm hành nó đang quậy phá chính mình. Do vậy cho nên pháp môn này, thưa các vị, nó có hiệu quả đối với một số Phật tử nào đó, một cái trường hợp nào đó, hoặc một căn cơ nào đó. Nhưng mà đối với người Mỹ hoặc đối với người trẻ, chừng như là điều này ít hiệu quả nha. Tại sao vậy? Điều thứ nhất, thưa các vị, do vì cái đầu của những người trẻ, các vị có biết rằng nó đang định hướng về đời sống rằng là phải làm ra tiền, ra gạo, ra của, ra cải, mua xe, mua cổ, mua cửa, mua nhà. Cái đầu của hắn nó lung tung ra đây là nó tính cái chuyện là cưới vợ, sinh con, làm ra lương, ra tiền, và nó toan tính trăm điều nghìn việc hết. Thế cho nên đây là một dòng tâm thức nó luôn biến động, luôn sinh diệt, luôn cồn cào, luôn cuồn cuộn chảy. Thế rồi mình lại bày cho người ta một cái cách là vận dụng một cái dòng tâm thức luôn thầm niệm cái tiếng A-di-đà-phật liên tục như vậy. Thì các vị hình dung rằng là cùng chi diện cho, cùng dùng một cái năng lượng thân tâm này để làm thành hai dòng sóng tâm thức nó đang cuồn cuộn chảy. Cái tiếng niệm Phật không tắt được những cái suy tư, những cái dòng ý thức nó đang cuồn cuộn. Trái lại, mình lại tạo thêm một dòng chảy năng lượng từ trong đây do cái tiếng thì thầm niệm Phật quyên thiên của mình, thì coi chừng là, thưa các vị, nó làm cho hệ thần kinh của mình càng ngày càng yếu đi. Đây là cái cách mà đôi khi chúng ta nhận diện lại trong cái phương pháp hành trì nha. Ngoài phương pháp hành trì mà chúng ta thừa hưởng từ truyền thống đạo Phật, trong quá khứ, ông bà ta đã tu tập, đôi khi mình nên nhìn lại. Các vị thử nhìn lại coi là ông bà mình ngày xưa đó, đối diện với xã hội nó không có nhiều phức tạp như mình nha. Nhất là xã hội Việt Nam là xã hội nông nghiệp. Cứ sáng thì vác cuốc ra đồng, cày ruộng, chiều về rửa chân xong, rồi leo lên giường, ngủ một giấc tới sáng, bắt đầu làm công việc đồng áng lại. Và đời sống như vậy thì nó không có nhiều phức tạp, nó không có những áp lực đời sống đè nặng lên tâm thức họ. Họ không có bị tiền bill, tiền bỏng rượt họ từng tháng đâu nghe. Càng không có chuyện bảo hiểm thứ nọ thứ kia sùm cho chúng ta. Còn chúng ta bây giờ thì đối diện với ngàn vạn thứ, cái đầu của chúng ta nó phức tạp hơn người xưa rất là nhiều. Do vậy cho nên mình vận dụng cái phương pháp này đối với một số người trẻ chừng như là nó không có hiệu quả nhiều. Và minh chứng điều này, thưa đại chúng, là các vị hình dung rằng là mấy người Mỹ nó đến với những công trình tu, nó đều thích tu một cái phương pháp không phải là niệm Phật như chúng ta, mà nó tu pháp chi? Đi vô một phương pháp là thư giãn, là lỏng nhẹ thân tâm, là an tĩnh trong thiền tập, là thư giãn hoàn toàn thôi. Thưa đại chúng, đây cũng là một pháp hành trì mà chư tỳ kheo trong quá khứ và Đức Thế Tôn tu tập nhé. Cho nên cái phương pháp thứ hai, thưa các vị, nó còn truyền thống hơn truyền thống của mình đang tu nữa. Đó là phương pháp thiền tập từ Đức Thế Tôn dạy cho chư tỳ kheo trong quá khứ, và các vị sư của truyền thống Nam truyền đã thực tập nó trong núi rừng của Thái Lan, Lào, Campuchia và Tích Lan. Và hiện tại trên đất nước Hoa Kỳ này, các vị có thể hình dung rằng là tất cả những trung tâm thiền tập của các vị sư Nam truyền Mỹ nó vô nó tu đông lắm. Nó đến với công trình tu thì nó đều thích tọa thiền thôi. Tại vì cái đầu của dân Tây Phương á, thưa các vị, nó rất ư là cồn cào, nó không giống như chúng ta. Đời sống của nó tất bật, nó không giống như chúng ta. Các vị chưa cần hỏi thăm nó, chưa cần đi vào chiều sâu để biết tâm thức nó vận hành nó làm sao. Hãy nhìn cái cách nó nói chuyện thì các vị biết nha. Người Việt Nam mình thì cái suy nghĩ chậm hơn nó rất nhiều. Tại vì tiếng nói nó là biểu hiện của dòng suy nghĩ, và tiếng nói người Việt là đơn âm. Mình nói từng chữ rời, kết lại vài ba chục chữ nó mới thành một câu có ý nghĩa. Còn Mỹ nó nói đơn âm hay là đa âm. Thậm chí, thưa các vị, là nếu các vị học tiếng Anh lơ mơ ở Việt Nam, các vị tưởng rằng mình giỏi, nhưng mà qua Mỹ rồi nghe nó nói, nghe không kịp. Có phải vậy không? Mình mà nói tiếng Mỹ cái kiểu người Việt Nam thì Mỹ nó nghe được không? Không, tại vì mình nói cái kiểu từng chữ một, đơn âm của mình kết lại một chữ của nó nói cái rẹt là xong ngang, nghe chữ đầu chữ cuối thôi. Còn mình thì phải nói nhấn từng chữ ngay khoảng giữa, thế thì không có thần linh nào nghe được, chứ đừng nói Mỹ nó nghe. Các vị thấy là cái tư duy của nó nhại như chữ nó viết vậy đó, nhại như chữ nó nói vậy đó. Do vậy cho nên với Mỹ nó không thể chấp nhận được cái phương pháp tu của chúng ta là như vậy. Nó đến cái công trình tu thì nó đều đến cái công trình thiền tập ngay. Thưa đại chúng, là mình không có quả cáo thiền đâu nghe. Và cái điều này là mình tiếp xúc nhiều đạo tràng, mình quan sát công trình tu, quan sát công trình hành đạo và công trình của các bậc thầy đi giảng pháp, thì dần dần mình học từ điều này, chứ không phải là mình muốn quảng cáo chi đâu, mà mình muốn chia sẻ để cho các vị có thể trị liệu được, làm cho cân bằng đời sống các vị, để các vị sống dai, để các vị thực sự là hưởng được hạnh phúc của quà tặng nơi đất nước này các vị đang sống thôi. Là mình trở lại cái chuyện người Mỹ đến công trình tu. Thế các vị, đầu tiên là khi họ đến công trình tu thì họ không có thêm cái gì ngang. Bước vào con đường tu, đối với những người Tây Phương á, họ đi vào chùa tu thì các vị thầy dạy cho nó là không thêm cái gì pháp hành trì nữa cả. Mà chỉ làm cái điều là anh hãy buông xuống thôi, anh hãy bỏ xuống, anh phải trực tiếp đối diện với những cái dòng tâm thức đang cuồn cuộn trong anh, những buồn, những vui, những lo âu, những sợ hãi trong anh. Anh hãy ngồi lại, anh lắng nghe nó, anh nhận diện nó, anh nhìn nó thôi, nhìn lặng lẽ. Hay nói cách khác là lặng lẽ quan sát nó thôi. Anh chỉ làm gần đó việc. Điều đầu tiên xảy ra là chuyện gì? Thưa các vị, là không tạo thành một xung lực, không tạo thành một xung lực đối kháng tự nội nha. Rồi chúng ta thì tạo thành một xung lực, đó là ta niệm Phật, chúng ta trấn ngự cái thứ phiền não đang sinh trong ta, buồn vui đang có trong ta, lo âu đang có trong ta, bằng một cái dòng năng lượng khác trấn ngự dòng năng lượng này. Trong khi đối với pháp hành trì, các vị thầy dạy cho Mỹ tu, họ không có tạo thành một cái phương pháp gì khác để đối kháng cả. Họ chỉ bảo các anh là hãy nhìn lại những cái lo âu của anh, buồn phiền của anh, giận dữ của anh. Anh chỉ cần nhận diện nó, mỉm cười nhìn nó đến nó đi. Anh hãy làm nhân chứng quan sát nó thôi. Có hàm nghĩa là gì? Lặng lẽ nhìn nó như người khách chạy ngang qua. Anh là ông chủ, anh cứ ngồi, anh trợn mắt anh nhìn nó. Và nó tha hồ, nó đi qua, đi về, đi tới, đi lui. Ông chủ nhà không có mời nó vô uống trà thì chuyện gì phát sinh? Mắc cỡ nó đi về thôi các vị. Còn trường hợp chúng ta là khi nó đi qua đi về thì ta làm chi? Ôi người bạn thân ơi, tôi nhớ anh quá, anh vô nhà với tôi. Thế là mời nó vô ở, nấu cơm cho nó ăn và giao cái ngôi vị chủ nhà cho nó, thì chuyện gì phát sinh? Nó đuổi mình ra ngoài mất, nó trở thành chủ mất tiêu. Thì thưa các vị, cái trạng thái tu tập chúng ta, đôi khi chúng ta không có nhận diện cái điều rất căn bản là điều này nghe. Mình trở lại. Thưa đại chúng, là đối với những pháp hành của Mỹ nó rất là đơn giản. Đến với những cái khóa thiền hoặc những khóa tu, mình để ý là những cái khóa tu cụ mở ra có khi là 700-800 người Mỹ họ tới họ dự. Một hôm mình ngồi chơi với mấy thầy nữa, sư ông làng mai bệnh cho tới hôm nay, thưa thầy mấy năm đi ngang qua, cái nguồn thu của Lộc Quyển tự nhiên nó sa sút. Hồi sư ông còn có một khóa tu 700-800 con người tới. Khi sư ông còn khỏe mạnh tổ chức những khóa tu ở Bắc Mỹ thì thông thường một khóa tu như vậy thì cái mức thu nhập của trung tâm làng mai được chừng bao nhiêu quý thầy biết không? Đây đâu có dưới 1 triệu thầy. Thế rồi mình theo dõi khóa tu ông cụ tổ chức thì thưa các vị, ông cụ dạy tiếng niệm xứ thôi, chứ ông cụ có dạy cái chi mà Lý Văn Nhã hoặc là Kinh Hoa Nghiêm hoặc là sách tức gì không, không tức gì sách, hoặc là Niết Bàn hoặc là chi đâu. Đơn giản chỉ hướng dẫn mấy người tay, nó thở vào thở ra, nó đứng nó đi, nó nói nó cười, nó luôn làm người quan sát. Thế thì các vị hình dung rằng là dường như đối với người Tây Phương, cái pháp hành trì làm cho nó có thể bỏ xuống những phiền não bất an rất đơn giản, đó là nó chỉ làm người quan sát, nó nhận diện được buồn, được vui, được ưu tư, được phiền muộn đang đến đang đi thôi, là tự khắc ta có thể chiêm nghiệm được cái sự an lạc, hài hòa, thanh thản, tràn ngập niềm vui, không có bị căng thẳng, không có bị sâu xé, không có bị phân mảnh đời sống, hay nói cách khác là tâm thức nó không bị phân liệt, không bị tật bệnh. Tự nhiên nó hưởng được hương vị giáo pháp một cách rất ư là tự nhiên và ngay hiện tiền. Thế là nếu các vị nghiên cứu sâu và các vị có một chút thực tập thì chuyện này nó đơn giản và rất dễ hiểu nghe. Ví dụ, mình tưởng cái pháp hành thiền như vậy nó không mang lại lợi ích ư? Thưa đại chúng rằng là khi các vị có khả năng ngồi yên bình, các vị không cần làm gì cả. Các vị chỉ cần ngồi nhận diện, tức là nhận diện ở ngoài thì không nói làm chi, nhưng mà nhận diện cái đang xảy ra bên trong các vị nghe. Hãy là người quan sát cái đang xảy ra bên trong. Bên trong ta, những nỗi buồn nó đến, nó đi ngang qua rồi nó biến mất. Thế rồi niềm vui nó đến, nó cũng đi ngang qua và nó biến mất. Lâu nó đến, nó cũng theo nguyên tắc như vậy. Cái gì có sinh ra thì có biến mất. Không có nỗi lo âu phiền muộn nào không sinh ra và biến mất cả. Người ta chưa cần tu, người ta có một cái chút kiên nhẫn, người ta chờ đợi thôi. Cứ ngồi yên nhận diện đó, thì thưa các vị, nó đến rồi nó đi ngang qua. Và cái điều này, thưa đại chúng rằng là nếu mình đi vô sự thực tập như thế này thì tự nhiên mình làm cân bằng được đời sống. Cân bằng thứ nhất là mình không có tiêu tốn năng lượng để đối kháng với mọi cái trạng huống buồn phiền, giận dữ, căm tức, bất an. Mình không có phân mảnh tâm thức mình ra là hai phần để đánh lộn với nhau. Thì các vị thấy rằng là khi một cái sự hài hòa nó có mặt trong đời sống như vậy thì chắc chắn rằng là thân tâm các vị an lạc. Các vị không có tiêu tốn năng lượng trong cái chuyện là tự mình dằn vặt mình, hành hạ mình. Thì tự nhiên là cái niềm vui, sự thăng bằng, không có bị căng thẳng bất an. Đời sống các vị tự nhiên nó dễ chịu ra. Một con người mà tâm thức của họ dễ chịu, thân họ an thì tâm họ lạc. Thì chắc chắn điều rằng là cái điều này nó tự làm thành cái nguồn năng lượng yêu thương, hoặc là cái sự bình ổn cho cả gia đình họ. Đây là cái bước có sự thực tập nhất định thì ta làm cho sự cân bằng đời sống xảy ra bằng một phương pháp hành trì. Điều kế tiếp, thưa đại chúng rằng là trên nguyên tắc á, là khi các vị nhìn được bất cứ thứ gì thì thứ ấy không phải là các vị nghe. Nếu mình tu cái pháp là mình phải đoạn trừ phiền não, là đoạn trừ buồn, đoạn trừ giận, đoạn trừ những nỗi sợ sệt trong tự thân mình, thì mình coi nó như là một thực thể rất thật, mình phải cần đánh phá loại trừ. Còn đời này mình không có quan niệm rằng đó là cái đối tượng để cho mình đánh phá trấn ngự gì cả. Mình chỉ đơn thuần là mỉm cười lặng lẽ nhận diện nó. Và khi các vị nhìn nó, ví dụ như tôi nhìn mình bông, tôi nhìn các vị, tôi nhìn chiếc máy quay, thì tất cả những cái ấy đều là cái đối tượng bên ngoài tôi, mà không phải là tôi. Thế rồi nếu tôi quay ngược vào bên trong, tôi nhìn được đây là buồn nè, đang đi tới đi lui nè, đây là giận nè, đang chạy xuôi chạy ngược nè, đây là nỗi lo âu, nỗi sợ sệt nè, nó đang lên đang xuống trong tâm thức tôi nè. Các vị nhìn được nó thì nó hàm nghĩa rằng những cái ấy là đối tượng bên ngoài các vị mà không phải là tự thân các vị. Nó vốn là cái bên ngoài không dính chi ta. Cái từ trong nhà Phật gọi là những cảm thọ, những cảm xúc, chứ không phải là các vị. Các vị đích thực là con người đang nhìn đó. Mà con người nhìn này là chi vậy? Là năng lực trí tuệ, là năng lực chánh niệm, là cái thể tâm bất động của các vị. Và thiền sư ngày xưa bảo rằng là ngộ được tánh thì thấy được đạo. Thấy được đạo rồi thì cái việc còn lại là sống thế nào để miên viễn điều này thì thành đạt được chân như, chứng nghiệm được niết bàn, đoạn được tử sinh và có thể tuyên bố một câu: sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, không còn trở lại hà này nữa. Tức là chứng A-la-hán quả. Xem ra cái chuyện chứng A-la-hán là chuyện dễ ồn, chứ khó khăn gì đâu. Ta mình không chịu chứng đâu nha. Nó đơn giản. Chỉ cần các vị là người nhìn thấy đây là phiền não của các vị, đây là nỗi buồn của các vị, đây là nỗi lo lắng bất an của các vị. Mà các vị nhìn cho tỏ tường, Các vị là người quan sát nó, các vị không hề là nó. Giống như tôi đang quan sát mọi cái bên ngoài tôi, thì tôi là con người gì? Tôi không có buồn, không có giận, không có ghét, không có thương, không có lo âu, không có phiền muộn. Tại vì những cái ấy đều là đối tượng bị tôi nhận diện, bị tôi quan sát. Thế thì tôi là con người quan sát, tôi không phải là nỗi buồn, niềm vui, lo âu, phiền muộn, bất an gì cả. Con người như vậy thì được gọi là trạng thái tâm chánh niệm hiện tiền, gọi là bản lai thân, kim ngang thân bất hoại. Rất nhiều từ thôi. Thế nhưng mà cái điều mình nói ở đây đó là để các vị lưu ý rằng là các vị có khả năng có thể làm được điều này. Khi mình hiểu được điều này, thiết lập được điều này trong cách thực tập, thế thì mình làm cân bằng đời sống nha. Đời sống mình không bị xung đột, không bị buồn, lo, hờn, giận, bất an kéo mình, nhận chìm mình. Không bị những cái tham muốn nó lôi mình đi. Và mọi việc mình làm nó có một cái chừng mực nhất định, nó được ánh sáng trí tuệ chiếu soi, cho nên mình không có lạc vô cái tình trạng là bị dẫn dắt, không có lạc vô cái tình trạng là vì tham tâm, càng không bị lạc vào cái tình trạng nổi cơn xung thiên thịnh nộ. Ví dụ như hiểu là thế này, ví dụ như người kia chọc phá các vị, xúc phạm các vị, làm tổn thương các vị, cái giận nó đang bùng lên, thì chuyện gì phát sinh? Theo tâm thức thông thường thì mình nói là tôi đang giận, phải không? Mà nói thế là sai nha. Cái giận là một cảm xúc đang dâng lên trong tôi. Mà ngay cái lúc tôi đang giận đó, ngay cái lúc các vị nói các vị đang giận đó, các vị có thể lui lại một bước. Nói lui chứ không có chỗ nào đâu lui, chỉ đứng yên đó thôi. Rồi lui cái tâm về, mở con mắt tâm chói sáng nhìn cái giận đang có mặt trong tôi, mà tôi là người đang biết cái giận đang lên trong tôi, đang cuồn cuộn trong tôi. Thì các vị tự nhiên tách mình ra khỏi cái giận, các vị trở thành con người quan sát cái giận, thì cái giận tự nhiên nó bốc hơi bay mất, không còn bóng dáng gì trong tâm tới các vị. Thế thì an trú ngay pháp hành này, gọi là an trú ngay nơi thiền tập. Do vậy cho nên người Tây Phương mà đến với công trình tu học, họ đi vào phương pháp này, tự nhiên họ nếm được hương vị của pháp, tự nhiên họ thấy rằng đạo Phật rất là màu nhiệm, rất tuyệt vời, giúp cho họ cân bằng được đời sống, giúp cho họ loại trừ được buồn giận bất an, ưu tư phiền muộn gì rất là dễ dàng nhé. Thế thì mình kể một cái câu chuyện rất là cụ thể đời thường các vị ứng dụng nhé. Mình có một đứa Phật tử vui lắm. Một hôm nó tới nó mắng vốn mình. Nó nói thầy phải làm sao chứ con không thể chịu đựng được vợ con. Mình cười ngất, nó nói chà, hồi con cưới vợ con đâu có tới con xin với thầy, con đâu có thưa gửi điều chi, rồi con cưới về con mới quy đây, rồi bây giờ con đem vợ con mắc thường này đâu được. Thầy đâu có làm ông mai, thầy cũng không có hề làm chủ hôn, tác hợp nhân duyên cho con với vợ con mà. Nó thầy nói vậy đâu được, con quy với thầy, vợ con cũng quy với thầy, rồi bây giờ cái chị này nó chỉ giữ như chằn, bây giờ con chịu không nổi rồi thầy. Mình cười ngắt, nó ôi cái chuyện này của con giải quyết lấy, thầy không dính gì đâu. Nói nếu con giải quyết thì thầy nghĩ con nên làm sao? Mình nói rằng nếu không giải quyết được thì thầy thấy ngoài quan xa nó để đầy con đơn ly dị có 300+ bạc ly dị quách. Nói trời ơi trời, con đâu có muốn ly dị đâu, nhưng mà con chịu nổi vợ con mà con vấn kế thầy thì nói kiểu này thầy làm sao thầy có thể dạy người khác tu được. Mình cười ngắt, mình nói thầy dạy những người bình thường lúc không giận không nổi điên, chứ nổi điên như con thì đâu dạy được con. Thế rồi thưa các vị, nó đùa hơi rồi nói chứ tại sao mà con đến nỗi là con phùng mang trợn mắt. Nó thầy nghĩ coi, con đi làm mà cái công việc làm của con nó có khi nó mất cả hàng ngày hàng đêm, tại vì viết một cái chương trình, viết program đâu đơn giản, viết không xong là phải viết nữa, viết hoài chừng nào bỏ lên máy nó chạy được mới thôi, mất cả ngày cả đêm thức trắng con mắt vậy. Thế là con vừa thò cái đầu vô nhà, cái vợ con nó tay nó chống nạnh ngoài nội, nó đi mặt nó đi đâu mà giờ này mới về. Cả đêm tôi gọi ông, tại sao không về, thầy coi ngửa giận của con nó lên tới đầu luôn đó thầy. Con không biết phải làm sao, con nghiến răng, con nuốt miếng vô, mà con mà dung tay một cái là chỉ văng từ trong nhà ra tới ngoài sân luôn. Nhỏ như tái ứng hiểm, bé như con ốc tiêu, mà nó dữ ghê lắm mà thầy. Và Bây giờ thầy phải dạy cho con cái cách nào, chứ mà cái tình trạng này là một là con nổ tung con chết, hai là con đập vợ con một trận là con cũng đi tù luôn, chứ đừng có hòng sống sót được. Con nói, ồ, thầy nghĩ thầy có cách bài cho con. Khi con nhìn vợ con nó đang là nổi máu anh hùng đó, rất ư là đanh đá đó, con đừng nhìn mặt, con hãy nhìn cái giận đang lên trong con. Con hãy quan sát là cái cục giận nó đang lớn lên, nó đang trưởng thành, nó sắp nổ tung. Và con cứ kiên nhẫn, hãy quan sát nó một cách vô tư. Tức là tĩnh lặng, nhận diện, đừng có nhìn mặt vợ nó, nhắm mắt lại cũng được. Đầu tiên mình thực tập theo dõi thôi, nhắm mắt lại đi. Mình cứ nhìn cái lòng mình nó đang phiền não, nó giận dữ, nó đang tức tối. Và con mỉm cười, con nhận diện nó, hóa ra là ta đang giận. Đây là cái cục giận của ta, đây là cơn cuồng nộ của ta. Và con thử thực tập như vậy ít lâu thử coi nó có hiệu quả không. Thế rồi cũng khoảng mất cả 2 tháng á, tới nó nói thưa thầy con thực tập hiệu quả rồi nè. Thế nhưng bây giờ vợ con nó dở cái chiêu khác. Phải cho chiêu gì? Nó là đầu tiên á con nổi xung gan con muốn vỡ cái đầu. Thế rồi con nghe lời thầy, con cứ nhìn cái giận của con nó đang cuồng nộ đang lên. Cái từ từ con nhận ra rằng là con không phải là cái giận. Cái giận chỉ là một cảm xúc nó lên trong con thôi. Con là người đang quan sát cảm xúc ấy. Tự nhiên là nó bốc hơi bay là không ai. Thế rồi bây giờ chỉ chống nạnh, quay đầu chỉ xỉa xói con, chỉ thấy dường như con bất động, không có nổi khùng điên nữa, cái chỉ thay đổi cái chiều khác. Chỉ tới chỉ kéo cổ, kéo áo, chỉ chì chiếc đủ trò hết, mất có khi cả nửa ngày. Thầy coi chịu nổi không? Chịu đựng được một cái cơn lửa dữ, mình nhảy tránh được, còn lần này không phải lửa dữ, nó âm ỉ như lửa than, nó đốt cả ngày, thì chịu nổi không? Thế là mình cười cười, nói thầy nghĩ thôi bài cho con thêm một phương pháp khác, con có thể cứu vãn tình trạng này. Và phương pháp này đặc biệt là bao giờ con tu đến nỗi là tâm con nó lắng dịu, nó mát như là dòng nước mát mới làm được nghe. Nói chứ là sao? Mình cười cười thú thật rằng là mình có học cái nghề của sách vở Mỹ đó bài đó, thưa các vị. Mình cười cười nói con đợi cái lúc tâm con nó thật mát, mà lúc vợ con nó đang chì chiết, nó có thể làm cho con sôi máu anh hùng đó. Con tới, con ôm vợ con trong lòng, con nói nhỏ vô tai nó, con nói rằng dù em có dữ hơn là xác, anh cũng vẫn thương như ngày đầu, yên tâm đi, không có chọc anh được đâu. Và thưa các vị, sau đó thì tự nhiên mất cũng phải vài tháng thì cái rồi ảnh mới dẫn cái cô nàng ốc tiêu của ảnh tới. Mình cười cười nói thầy nghe chồng con nó khen con lắm á. Hỏi chồng con khen con sao? Nói chồng con nó khen con nhỏ nhưng mà rất cay, còn hơn ớt hiểm nữa. Và thưa các vị, rõ ràng rằng là khi ta có được sự thực tập thì ta hóa giải hết mọi cái xung đột của đời sống nghe. Hóa giải được tự thân ta an lạc hài hòa để sống tròn tuổi trời, hóa giải được cái hoàn cảnh đang xung đột, dù dầu sôi lửa bỏng nhưng mà các vị cũng có thể làm cho nó lắng dịu, làm cho nó mát lại, làm cho thanh lương lại. Và cái điều cực kỳ quan trọng là từ phương pháp thực tập như vậy, mình nếm những biện pháp hành trì rồi, các vị sẽ đạt được một cái mức độ đó là xả ly mọi chấp trước. Tại vì này buồn, này vui, này lo âu, này yêu mến, này là những đắm nhiệm của mình tự nhiên nó cũng rớt hết. Tại vì các vị vốn thiệt là cái năng lực tâm